Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 137, 137, không có một dấu vết gì từ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, vẫn không có một tin tức gì từ cô cả, khiến cho Tạ Trấn Khang như muốn phát điên lên. Hoắc Thiên Trần cũng đã biết được tin rằng cô đã bất chấp nguy hiểm mà tới thành phố C thực hiện nhiệm vụ. Khiến cho Hoắc Thiên Trần cũng lo lắng không kém phần Tạ Trấn Khang. Đã 3 ngày không có tin tức gì của cô rồi, không biết cô có xảy ra chuyện gì không, cô vẫn an toàn chứ? Những bằng đó có phát hiện cô không? Bây giờ trong đầu Hoắc Thiên Trần và Tạ Trấn Khang 1000 câu hỏi liên quan đến cô. Tạ Trấn Khang anh rất muốn đến thành phố C để đi tìm cô nhưng đều bị Tiểu Thiên và đàn em giữ lại. Vì đó rất nguy hiểm, anh không thể đi một mình được, với cả Tiểu Thiên và đàn em của anh đều đã đến thành phố C điều tra 3 ngày 2 đêm rồi mà vẫn không có tin tức gì về cô cả. Cũng đã tới lúc để cho Trương Gia biết sự thật rồi, có khi Trương Gia lại điều tra ra được vị trí của cô đang ở hiện tại. Nghĩ xong anh liền phóng xe tới Trương Gia. Anh đi đúng hôm Tam Đại Thiếu Gia và Trương Minh Vũ đang ở nhà. Hôm nay các anh nghỉ một ngày để qua bang Hắc Miêu thăm cô. Đang chuẩn bị đi thì Tạ Trấn Khang dừng xe trước cửa nhà chính. Khi thấy Tạ Trấn Khang, quản gia liền cung kính khom người cúi chào anh. Anh gật đầu rồi hỏi quản gia, Bạch quản gia, có các thiếu gia và lão gia ở nhà không? Tôi có việc quan trọng cần nói với họ. Dạ có thưa Tạ nhị thiếu gia. Thiếu gia đợi chút tôi vào báo với thiếu gia và lão gia ạ. Dạ, đã làm phiền Bạch quản gia rồi. Không phiền, không phiền ạ, thiếu gia đợi tôi một chút. Anh gật đầu và đứng đó để Bạch quản gia vào báo với họ. Thời điểm này chỉ có Trương gia mới có thể giúp được mình tìm vị trí của Tiểu Nhi thôi. Đây là cách cuối cùng mà mình có thể biết được thời điểm hiện tại vị trí của cô hiện đang ở đâu. Nếu cách này không được nữa thì mình cũng bó tay, chỉ có cách chờ đợi cô bình an quay về mà thôi. Bạch quản gia đi vào phòng khách, nơi họ hay ngồi với nhau để bàn chuyện. Ông đi vào và báo với các anh và Trương Minh Vũ. Lão gia đại thiếu gia nhị thiếu gia tam thiếu gia có Tạ nhị thiếu gia tìm à? Tôi nghe Tạ nhị thiếu gia nói là cần tìm các thiếu gia và lão gia đây để bàn chuyện gì đó rất quan trọng à? Các anh và Trương Minh Vũ định đứng lên để qua bang Hắc Miêu thăm cô thì đột ngột Tạ Trấn Khang tới. Họ không biết anh có chuyện gì gấp hay một chuyện gì đó rất phức tạp và khó khăn nên anh phải đích thân tới đây. Trương Minh Vũ nói, mời Tạ nhị thiếu gia vào. Dạ, lão gia. Bạch quản gia xoay người đi ra chỗ Tạ Trấn Khang đang vẫn còn đứng đó và ông nói. Mời Tạ nhị thiếu gia vào trong ạ, cảm ơn ông. Bạch quản gia, dạ, không có gì thưa Tạ nhị thiếu gia. Tạ Trấn Khang bước vào phòng khách. Anh nghiêm chỉnh cúi đầu chào Trương Minh Vũ rồi sau đó xoay qua nhìn 3 người bọn anh rồi gật đầu chào. Trương Minh Vũ lên tiếng nói, Tiểu Khang, con tới đây có việc gì sao? Chúng ta định sẽ tới bang của con để thăm con và Tiểu Trân và Tiểu Nhi nè. Con đột ngột qua đây là có việc gì cần bàn với bọn ta sao? Bác Trương, việc này chỉ cần bác và các thiếu gia đây có thể giúp con thôi. Việc gấp mà con tới tìm mọi người giúp đỡ nó liên quan đến Tiểu Nhi. Trương Minh Vũ và 3 người bọn anh khi nghe Tạ Trấn Khang nhắc đến cô thì mọi người liền nổi lên trong lòng một sự lo lắng và bất an. Thấy thế Trương Minh Vũ thắc mắc và nói tiếp, liên quan đến Tiểu Nhi, là sao? Con kể đầu đuôi sự việc cho ta nghe xem nào, rốt cuộc trong chuyện này tại sao lại có Tiểu Nhi ở trong đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tạ Trấn Khang gật đầu khẳng định, nên anh không lòng vòng mà vào câu chuyện luôn. Chuyện là... 3 ngày trước Tiểu Nhi có nói với con là em ấy muốn làm một nhiệm vụ nhưng nhiệm ấy đó lại là ở thành phố C, tại vì em ấy không cho phép những bang buôn bán hàng cấm ở trên địa bàn của em ấy. Em ấy không muốn những bang đó giao dịch thứ đó nên em ấy mới tới thành phố C, em ấy không muốn phá vỡ quy tắc mà em ấy lập ra. Một ngày nào đó em ấy tiêu hủy hết số chất cấm ở những bang đó thì em ấy sẽ quay về. Khi nghe xong, con liền không đồng ý cho em ấy đi tới đó vì nó rất nguy hiểm. Không những thế, ở thành phố C rất nhiều bang nham hiểm máu lạnh vô tình. Em ấy tới đó rất nguy hiểm. Dù con biết em ấy rất giỏi và thông minh và nhanh nhẹn nhưng em ấy vẫn là con gái. Một mình em ấy sẽ không bao giờ đánh lại được bọn chúng. Vì con không đồng ý mà Tiểu Nhi liền nảy ra suy nghĩ lẻn ra mắt trong lúc 12 giờ đêm đó. Để thực hiện nhiệm vụ này, sáng ngày mai con mới phát hiện ra. Con cũng đã huy động lực lượng đàn em của con tới thành phố C để thăm dò. Nhưng điều trở nên thất bại. Sau 3 ngày con vẫn không một chút tin tức gì về em ấy cả, giống như em ấy đã bốc hơi trên thế giới này rồi. Nên con mới qua đây nhờ bác điều tra giúp con xem, hiện giờ em ấy đang ở đâu. Chỉ có bác mới có thể làm được điều này, con đã làm hết sức có thể rồi, chuyện còn lại nhờ vào bác vậy. Cách chương.